trong lòng nguyện sâu. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Tan theo khói mây về đâu, bao lời yêu lời thương gửi trao còn in dấu trong tim bao giờ phôi phai. Phút bên nhau anh thầm nguyện cầu